Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 721, Mộng Tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở về rồi, Dương Gian thần sắc hơi thay đổi. Nhìn về phía Tô Viễn, tựa hồ như không nghĩ đến hắn lại nhanh chóng đưa ra yêu cầu như vậy. Cứ như thế, cảm giác như thể chỉ để nhìn cái con quỷ này mà. Thôi, nghĩ tới đây, hắn không khỏi nhìn qua bàn tay đã khống chế ác quỷ, với cái tay này, hắn có lòng tin khá lớn. Đây chính là bàn tay đánh cắp một phần đặc tính quỷ thủ của quỷ gì ai. Thông thường quỷ chỉ cần bị tay này nắm lấy, lập tức sẽ bị áp chế đến mức không thể động đậy. Cho nên lúc này, cái xác quỷ dị mở mắt lại một lần nữa chậm rãi nhắm lại, như thể vừa từ trạng thái tỉnh lại rơi vào giấc ngủ. Đây chính là sự đáng sợ của quỷ sai. Cái xác quỷ trước mặt đã nhắm mắt, mặc dù vẫn ngồi dưới đất, không nằm xuống, nhưng như thế đã đủ. Không mở mắt ra thì có nghĩa là đã bị áp chế. Những điều kiện cần thiết coi như đã cơ bản thỏa mãn. Sau đó chỉ cần chờ đợi cái xác này phát sinh dị biến. Theo như người kia nói trong rừng cây trước đó, cái xác này khi ngủ say sẽ dần dần hư thối. Cuối cùng khi mức độ hư thối vượt quá một nửa thì tất cả sẽ kết thúc. Trong thời gian đó, áp chế nhất định phải duy trì liên tục. Không thể để quỷ mở mắt, tỉnh lại, đồng thời cũng không thể đặt cái xác trong túi giả vờ hay chiếc dương vàng. Tô Viễn nhìn cái ác quỷ bị quỷ thủ của Dương Gian áp chế. Nói, không tâm động thì là giả. Nhưng dù có động tâm, hắn cũng sẽ không làm chuyện khác người gì. Lúc này, hắn bỗng nghe thấy giọng Dương Gian. Chờ một lát nữa đi, để phòng ngừa bất ngờ xảy ra. Ta đã thông báo người liên quan, chắc chắn bọn họ sẽ nhanh chóng tới đây. Nghe cách hắn nói, Tô Viễn đại khái hiểu được ý nghĩ của Dương Gian, đơn giản là sợ xuất hiện biến cố. Dù sao hắn hiện tại đang dùng quỷ thủ để áp chế ác quỷ. Nếu thật sự có tình huống bất ngờ, việc ứng phó có thể nói là vô cùng khó khăn. Nghĩ tới đây, Tô Viễn gật đầu, nhìn Dương Gian cùng cái xác bị hạn chế. Hắn đột nhiên nảy ra một ý tưởng thú vị. Dương Gian, ngươi có mộng tưởng gì không? Mộng tưởng? Dương Gian nghe thấy câu hỏi, không khỏi từ trong suy tư quay lại thực tại. Hắn đang tự hỏi tại sao mình lại dễ dàng tin tưởng lời của người khác như vậy. Dựa theo tính cách của hắn, lẽ ra sẽ không dễ dàng tin tưởng một người xa lạ như thế. Không, chính xác hơn là một dị loại xa lạ. Nhưng lần này, hắn lại không nghi ngờ chuyện người kia muốn mình làm liệu có cạm bấy gì không? Chẳng lẽ là vì người kia là phụ thân đã mất của mình? Không thể nào, trải qua mười mấy năm, ký ức về phụ thân gần như không còn, chỉ có một khái niệm mơ hồ. Không thể chỉ vì chút liên hệ đó mà tin tưởng như vậy được. Chắc ta đang bị ảnh hưởng bởi cơn ác mộng. Dương Gian cảm thấy có lẽ đầu óc mình không bình thường. Sau đó hắn nghe Tô Viễn nói về mộng tưởng, không khỏi ngạc nhiên, hỏi, người nghĩ rằng loại người như chúng ta sẽ có mộng tưởng? Đương nhiên phải có, nếu không có mộng tưởng, khác gì với cá ướp muối đâu. Nói thẳng ra, đó chính là có thể tự nhiên sống tới già mà chết đi, không cần lo lắng vấn đề ác quỷ khôi phục. Nói cho cùng, người ngự quỷ cũng chỉ là một đám kẻ đáng thương, cho dù trở thành dị loại, cũng không thể thoát khỏi số phận bị ác quỷ khôi phục. Khác biệt chỉ là ở chỗ dị loại và người ngự quỷ bình thường. Loại này tình huống khôi phục muốn trì hoãn thời gian rất dài. Trong một thoáng, Tô Viễn im lặng, không biết phải nói tiếp như thế nào, chủ đề này quả thực quá nặng nề. Mặc dù hắn không gặp vấn đề ác quỷ hồi sinh, nhưng cũng cảm nhận được sự tuyệt vọng trong lòng của loại người này. Không khó hiểu khi phần lớn bọn họ đều không bình thường. Ngoài yếu tố lệ quỷ ảnh hưởng còn có cả tuyệt vọng về tương lai. Căn bản không nhìn thấy con đường phía trước. Thật sự mà nói, ngay cả Tô Viễn cũng không rõ tương lai thế giới này sẽ phát triển thế nào. Hắn sẽ phải đi đâu? Dương Gian cũng im lặng. Hắn không nói gì, chỉ nâng cái xác này lên, đặt vào dương phía sau. Sau đó tìm một chiếc áo khoác trong xe, phủ lên cái xác. Trong khi đó bàn tay đen tối ấy vẫn nắm chặt lấy cái xác mà không buông, nắm lấy một con quỷ, ngồi cùng một chỗ với nó. Đối với người ngự quỷ bình thường, điều này cần lòng dũng cảm rất lớn, ít nhiều cũng sẽ cảm thấy căng thẳng và sợ hãi. Nhưng Dương Gian lại không có bất cứ cảm giác gì, giống như một người hoàn toàn không lo lắng. Cơ thể của hắn bị quỷ ảnh xâm lấn, tự thân trong trạng thái lý trí tuyệt đối, không buồn ngủ, cũng không cảm thấy mệt mỏi. Dưới trạng thái này, con người và quỷ tiếp cận nhau rất gần. Khác biệt duy nhất là con người có lý trí, có thể suy nghĩ, còn quỷ thì không, thi thể đang bắt đầu hư thối. Lúc này, Tô Viễn đột nhiên nói, bởi vì cái xác này đã bắt đầu xuất hiện thi ban, chuyển sang màu đen, có xu hướng hư thối. Thấy tình huống như vậy, Dương Gian nhẹ nói, xem ra đã bắt đầu một trận đấu sức giữa quỷ và quỷ. Bây giờ, chỉ xem ai sẽ thắng. Ta cược 5 đồng, lần này tuyệt đối quỷ sẽ thua. Không thể xem thường những người thời kỳ dân quốc đâu. Tô Viễn nói, hy vọng thế, tốt nhất là như vậy. Khi hai người trò chuyện, từ sau cơn ác mộng tối qua kết thúc, mọi người trong làng đều tỉnh lại. Những hậu quả kinh hoàng dần hiện ra, những người chết trong cơn ác mộng bị ảnh hưởng trong thực tại, họ dùng nhiều cách khác nhau, nhắm mắt lại và tự sát tàn nhẫn. Trời còn chưa sáng, số người chết trong làng tăng nhanh chóng, tiếng khóc và tiếng kêu thê thảm rất nhanh vang lên khắp làng. Hiển nhiên không ít thôn dân có thân nhân không sống sót qua cơn ác mộng này, không còn cách nào để tỉnh lại. Mặc dù không thể chính xác tính ra số người, nhưng ít nhất cũng có 20-30 người chết trong cơn ác mộng. Kết quả này là tất yếu. Trong sự kiện linh dị, cái chết không thể tránh khỏi. Bọn họ chết trong cơn ác mộng thì tất nhiên sẽ liên quan đến thực tại, chết trong mơ, nhưng thực sự là chết. Điểm này ngay cả người ngự quỷ cũng không thể tránh khỏi. Huống hồ là người bình thường, số người chết như vậy đã coi là ít. Vì những người này chỉ mới vào ác mộng một lần, đi dạo không lâu, đến lúc trời vừa rạng sáng thì đã kết thúc. Nếu đợi thêm vài giờ nữa, cả thôn sẽ trở thành thôn không người. Hai người họ lần này cũng coi như đã tận khả năng giảm bớt thương vong. Nếu là trước đây kinh nghiệm qua một vài sự kiện linh dị, số người chết sẽ không chỉ dừng lại ở mức này. Chắc hẳn sau sự kiện lần này, người ở lại trong thôn sẽ ngày càng ít. Không bao lâu, thôn này sẽ trở thành một thôn hoang. Vâng, không sao, dù gì sau lần này, ta cũng rất ít khi trở về. Mẹ ta chắc chắn cũng không muốn trở về. Cách chương.